Chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng soi kỹ một bài thơ đường luật khá là độc đáo. Vâng. Tên là Hứng Quá Rồi, của tác giả Đá Văn Bèo. Nghe cái tên đã thấy hơi lạ lạ rồi. Đúng ạ. Mình sẽ dựa vào một bài phân tích từ trang thơ đường luật để xem, thể thơ niêm luật chặt chẽ này sao lại được dùng để tạo tiếng cười trào phúng. À, vâng. Và xem cái bối cảnh của nó là gì. Ừ, cái bài phân tích đó chắc hẳn chỉ ra nhiều điểm thú vị. Vì đây đúng là một cách dùng tiếng cười để phản ánh hiện thực rất hay. Dạ. Thơ đường luật thì thường là trang trọng, nghiêm túc. Đúng rồi ạ. Nhưng ở đây lại rất đời thường, rất hóm hình. Để nói về một giai đoạn được gọi là thời kỳ kháng chiến. Vâng, bài phân tích có nhắc đến một cái bối cảnh cũng khá cụ thể đấy ạ. Là việc Hải Phòng tặng cờ ấm chén. À, một sự kiện có thật à? Dường như là vậy. Một chi tiết thời sự lúc bấy giờ. Và bài thơ thì xoay quanh cái chuyện nhận món quà này. Trong hoàn cảnh thiếu thốn. Vâng, trong hoàn cảnh thiếu thốn, ngay câu đầu đã thấy cái giọng. Hài hước rồi. Báo cáo quan trên ấm nhận rồi, quốc kỳ theo cặp xứng vừa đôi. Ha ha, nghe rất hình thức. Báo cáo hẳn hỏi. Đấy, mà lại thấy nó vui vui thế nào ấy. Ừ, cái hay mà bài phân tích chắc có đề cập là ở chính cái giọng điệu báo cáo đó. Vâng. Nó nghiêm túc một cách cường điệu nhẹ nhàng, tạo ra một sự tương phản với hoàn cảnh thực tế, với món quà nhận được. À, ra thế. Đấy chính là cái khởi đầu cho tiếng cười trào phúng của cả bài. Rồi cái đoạn tả phản ứng của mọi người trong nhà ấy ạ. Bà nhà khoái lắm đêm đòi phất. Vâng vậy. Rồi thì lão ấu đâu vừa muốn ngập môi. Rất là sống động. Đúng thế. Bài phân tích chắc cũng lý giải cái chỗ này. Dạ. Họ nói đây không chỉ là sự phấn khích thông thường đâu, mà còn là cách người ta tìm thấy niềm vui. Ẩu chén ả thiếu chè hôi. Đấy, đúng là đỉnh cao. Quà thì quý thật đấy, nhưng mà nó lại không hoàn hảo. Vâng, cờ thì thiếu cán, ấm chén lại thiếu trà. Chính cái sự không hoàn hảo rất đời thường này này, nó làm cho cái bức tranh hiện thực nó càng rõ. Và cái cười nó lại càng càng ý vị hơn. Đúng là một cách nói rất khéo léo. Ừ. Rồi đến câu kết, lại là một lời đề nghị cũng hài hước không kém. Cái câu cuối cùng ấy hả? Vâng ạ, yêu cầu cụ lớn thương cho chót, gửi xuống nhân dân hứng quá rồi. À, hứng quá rồi. Bài phân tích thì xem đây là một cái lời kết vừa như là than thở nhẹ nhàng với cái sự thiếu thốn. Mà lại vừa thể hiện sự mong chờ. Đúng rồi, mong chờ rất hồn nhiên, rất lạc quan. Uh-huh. Vậy thì nếu tổng hợp lại từ bài phân tích ấy. Vâng. Thì bài hứng quá rồi này không chỉ là để cười vui đâu, mà nó là minh chứng cho sự sáng tạo của tác giả. Sáng tạo khi dùng thể thơ trang nghiêm. Đúng vậy. Dùng thể thơ trang nghiêm để khắc họa một cái lát cắt rất chân thực của đời sống xã hội thời chiến. Cái tiếng cười ở đây, nó có sức nặng của nó. Vâng, nó giúp người đọc cảm nhận được cái tinh thần, cái thái độ của con người trong hoàn cảnh đặc biệt ấy. Như vậy, qua những gì mà bài phân tích gợi mở, thì chúng ta thấy là một bài thơ đường luật tưởng như khuôn phép. Ừ. Lại hoàn toàn có thể là một phương tiện để thể hiện cái nhìn rất hóm hình, rất sâu sắc về cuộc sống đời thường. Đúng vậy. Điều này làm tôi chợt nghĩ. Dạ. Liệu có phải là tiếng cười, mà nhất là cái khả năng tự chào ấy, tự nhìn vào hoàn cảnh của mình bằng lăng kính hài hước. Vâng. Nó luôn là một cái vũ khí tinh thần mạnh mẽ không nhỉ? À. Giúp con người ta đối diện, rồi vượt qua những cái giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử. Một câu hỏi rất đáng suy ngẫm đấy ạ.